Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 208, ai nói tán thành hắn. Tất cả mọi người giống như là tự mình động thủ cứu được đứa bé này một dạng. Mặt lộ vẻ vui mừng lớn tiếng gầm rú cười to. Xem ra so cái kia phụ nữ trẻ còn vui vẻ hơn. Văn Thiên kinh ngạc kinh. Tranh thủ thời gian đi lấy nước. Cũng đúng, dù sao đại gia hỏa đều quan sát trận này sinh tử đấu tranh, chiến đấu. Đều nín thở ngưng thần nhìn xem Ngọc cô nương trị bệnh cứu người. Mỗi người tâm đều dẫn theo đây. Bây giờ nghe nói hài tử cứu về rồi. Liền cả đám đều bắt đầu vui mừng khôn xiết. Hưng phấn vô cùng. Ngọc Thanh Lạc Thái Dương trượt xuống ba đầu hắc tuyến. Lúc này mới quay đầu về một mặt mang ơn tuổi trẻ phụ nhân bàn giao nói. Ta cho hắn dùng gây tê tán. Cho nên hắn hiện tại hôn mê cảm giác không thấy đau. Nhưng là vết thương nơi đó động đau. Hắn sau khi tỉnh lại sẽ đau đến chịu không được. Ta chỗ này có mấy viên dược hoàn. Hắn đau ngươi trước cho hắn ăn. Chú ý vết thương không nên đụng nước. Qua hai trời ngươi lại dẫn hắn đến bên kia Hưng Thịnh y quán. Ta lại cho đứa nhỏ này nhìn xem. Ngọc Thanh Lạc nghĩ nghĩ. Lại nhỏ giọng thông báo hắn một ít chuyện. Lúc này mới hơi hơi ngồi dậy. Tiếp nhận Văn Thiên đưa qua khăn mặt xoa xoa tay. Tuổi trẻ phụ nhân đối Ngọc Thanh Lạc cảm động đến rơi nước mắt. Nhìn trên bàn hài tử. Liền lại không nhịn được muốn đối Ngọc Thanh Lạc lăn xuống. Ngọc Thanh Lạc thực sự chịu không được các nàng những người này hơi một tí chính là dập đầu tạ ơn. Tư thế, nàng cảm thấy bị người nhiều quỳ mấy lần bản thân tuyệt đối sẽ giảm thọ. Bởi vậy không đợi phụ nhân kia hai đầu gối chạm đất. Nàng cũng đã đưa tay. Hơi hơi dùng chút lực đạo đem người cho đỡ lên. Cô nương ta thực sự, thật không biết muốn thế nào cảm kích ngươi. Ta coi là Hoành Nhi liền muốn như thế rời ta mà đi. Ngay cả Nhậm đại phu bọn họ đều nói không có biện pháp. Ta đều muốn tuyệt vọng. Không nghĩ đến cô nương y thuật tốt như vậy. Thật, rất cảm tạ ngươi. Cô nương yên tâm, cần bao nhiêu phí tổn. Ta lập tức trở lại cầm. Phụ nhân kia lại thút tha thút thít khóc lên. Cái này trong vòng một canh giờ nàng tâm tình thay đổi rất nhanh. Hiện tại đã trải qua trở nên có chút lời nói không mạch lạc. Ngọc Thanh Lạc đem khăn lông ướt bỏ vào chứa nước nóng trong chậu rửa mặt. Quay đầu nhìn phụ nhân kia một cái. Nói, phí tổn cũng không cần. Hôm nay việc này là cái ngoài ý muốn. Bất quá là dễ như ăn cháo mà thôi. Kỳ thật, nếu không phải lần này bệnh nhân là hài tử. Nàng thật đúng là không nhất định sẽ như thế trách trời thương dân xuất thủ cứu giúp. Hài tử a, không biết có phải hay không là lại biến thành nàng uy hiếp. Một bên Văn Thiên nghe được khóe miệng quất thẳng tới. Ngọc cô nương vậy mà sẽ không thu nhân ra bạc. Nhớ kỹ hắn năm đó bị Ngọc cô nương ngoài ý muốn cứu lên là. Trên người thế nhưng là bị vơ vét không còn một mảnh. Chẳng lẽ Ngọc cô nương lúc này cũng định cho quần chúng lưu cao lớn ấn tượng tốt. Văn Thiên nghĩ như vậy. Bên kia Khổng Quân Sinh cũng đã mang theo gia phó vội vàng từ trên lầu đi xuống. Mang trên mặt cười trực tiếp đi tới Ngọc Thanh Lạc trước mặt dưới bàn mới. Hướng về phía nàng hành đại lễ. Khổng Quân Sinh bây giờ còn có thể đọc sách luyện chữ vì Khổng gia gia một phần lực. Toàn bộ bởi vì quỷ y năm đó xuất thủ cứu giúp. Phần ân tình này Khổng Quân Sinh suốt đời khó quên. Nghĩ không ra hôm nay ở đế đô còn có thể gặp lại quỷ y tiên sinh. Giống như cô nương không bỏ. Khổng gia nghĩ thiết yến khoản đãi cô nương. Báo đáp cô nương ân tình. Ngọc Thanh Lạc chịu không được hắn lại này văn nhân thư sinh chua xót. Nàng vì trang nhã nhặn đã cùng Vu Tác Lâm khách sáo khoe khoang. Cũng không muốn đến giờ phút quan trọng này còn muốn mệt mỏi như vậy. Không cần, năm đó cứu được Khổng thiếu gia, ta cũng đã nhận được phải có thù lao. Phần ân tình này cũng coi là trả. Khổng thiếu gia không cần để ở trong lòng. Ta là đại phu, ngươi là bệnh nhân. Ngươi trả tiền ta giúp ngươi chữa bệnh. Nguyên bản là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Bạc hàng hai bên thỏa thuận xong. Nàng ngay từ đầu cùng Dạ Tu Độc quan hệ cũng là như vậy. Thế nhưng là Khổng Quân Sinh lại không phải nghĩ như vậy. Nghe được Ngọc Thanh Lạc mà nói, hắn ngay tại chỗ chính là rất là tán thưởng. Cô nương đại nghĩa, đây mới thực sự là quỷ y phong phạm. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Ngọc Thanh Lạc ha ha gượng cười hai tiếng. Được thôi, người muốn như thế để cao ta hình tượng địa vị ta cũng là không có ý kiến. Chỉ cần không nói những cái kia chua muốn chết lời là được rồi. Nhưng là, Khổng Quân Sinh lại lập tức đưa tới tất cả mọi người tại chỗ cộng minh. Nguyên một đám tranh nhau chen lấn muốn lên phía trước cùng Ngọc Thanh Lạc lôi kéo làm quen. Đúng vậy a, đây mới là tin đồn bên trong quỷ y a. Cô nương chẳng những y thuật đến, hơn nữa làm việc tốt không cầu hồi báo. Thật là khiến người ta kính nể a. Đúng rồi, quỷ y sở tác sở vi, xem như vì thầy thuốc điển hình. Cái này thiên hạ tất cả đại phu, nếu là cũng như quỷ y như vậy. Vậy chúng ta dân chúng thời gian mới thật sự là tốt a. Chấm ngoặc kép, đồng dạng thân làm đại phu nhậm đại phu biểu thị thua kém ngọn núi lớn. Bất quá, rốt cuộc là rung động như vậy quá lớn. Còn có người không nhịn được đưa ra nghi vấn. Thanh cô nương, người quả nhiên là quỷ y sao? Người cái này hỏi là cái gì lời? Có người nghi ngờ tự nhiên có nhân lực rất. Người không thấy được vừa mới thanh cô nương cứu người hành vi sao? Ngay cả nhậm đại phu cùng Trầm tiên sinh đều không có cách nào chữa bệnh. Ngay cả bọn họ đều nói phải chuẩn bị hậu sự. Thế nhưng là nhân gia thanh cô nương 2-3 lần liền đem con cho cứu về rồi. Hơn nữa thủ pháp kia trước đây chưa từng gặp. Ta vừa mới đều nhìn hoa mắt đây. Các ngươi nói, ngoại trừ thần bí khó lường là y thuật cao siêu quỷ y. Còn có người nào bản lãnh này? Chính phải, ai có bản sự này? Đúng rồi, nói ra Trầm tiên sinh. Chấm ngoặc kép, có người lập tức rời đi mục tiêu. Đem ánh mắt khóa chặt đến lúc trước cái kia luôn mồm tự xưng mình là quỷ y Trầm tiên sinh trên người. Đi qua hắn như thế nhấc lên. Tất cả mọi người ánh mắt cũng toàn bộ tập trung đến cái kia cũng đã run chân chỉ có thể dựa vào. Cái bàn mới có thể đứng ổn Trầm tiên sinh trên người. Ngọc Thanh Lạc nghe đủ tiếng ca ngợi. Xoay người hướng về Trầm tiên sinh từng bước một đi qua. Người đừng tới đây. Chấm ngoặc kép, Trầm tiên sinh dùng sức nắm chặt mép bàn. Hai con người phóng đại trừng mắt nhìn nữ tử. Hắn thực sự là biết vậy chẳng làm a. Vốn cho rằng chỉ là một nông thôn tiểu nha đầu không có bản lãnh gì nữ tử. Thế mà lại là cái kia ngay cả hắn đều vô cùng kính nể quỷ y. Cái này quá kinh dị. Thật bất khả tư nghị. Ngọc Thanh Lạc nghe lời. Hắn không thể nào nói nổi. Nàng kia liền không đi qua. Chỉ bất quá thanh âm nói chuyện lại thoảng qua sách cao lên. Trầm tiên sinh hảo bản sự a. Dĩ nhiên bốc lên dùng danh hiệu ta ở nơi này trong đế đô hết ăn lại uống. Còn dám mang theo uy viễn hầu trong phủ hộ vệ hoành hành bá đạo. Bại hoại thanh danh của ta a. Làm sao, Trầm tiên sinh là cảm thấy bản cô nương sẽ không xuất hiện ở nơi này trong đế đô. Cảm thấy coi như ngươi ở nơi này tiếp tục làm sằng làm bậy xuống dưới cũng sẽ không có người biết. Rõ ngươi là giả đúng không? Dạ Tu Độc nở nụ cười. Nhìn xem Ngọc Thanh là con ngươi ánh sáng nhu hòa tràn ngập các loại màu sắc. Trầm tiên sinh dùng sức nuốt một ngụm nước bọt, nói không ra lời, cầu cứu ánh mắt liều mạng hướng về Uy Viễn Hầu nhìn lại. Uy Viễn Hầu lúc này đều tự thân khó bảo toàn, nơi nào còn dám nhìn hắn. Nhưng là cũng là bởi vì tự thân khó bảo toàn, cho nên vẫn là muốn không thèm đếm xỉa liều một lần. Dù sao ngay cả Hoàng thượng Quý Phi đều đem Trầm tiên sinh trở thành quỷ y. Nếu là hiện tại tuôn ra Trầm tiên sinh không phải, vậy hắn, chẳng phải là phạm vào tội khi quân. Nghĩ tới cái này, Uy Viễn Hầu không nhịn được đứng dậy, hừ lạnh một tiếng nói. Thanh cô nương ngay cả chân diện mục cũng không dám gặp người. Cũng dám tự xưng là quỷ y sao? Trầm tiên sinh thế nhưng là lấy được Hoàng thượng cùng Quý Phi tán thành quỷ y. Hắn, chấm ngoặc kép. Ai nói Hoàng thượng cùng Quý Phi công nhận hắn? Lầu hai Dạ Hạo Nhiên bỗng nhiên cất giọng gầm thét. Sau đó ôm lấy một bên không kịp chờ đợi muốn xuống dưới Nam Nam. Mũi chân điểm một cái.